Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, đệ 409 trang. Phù Xuyên nhanh chóng một hơi dùng hết sở hữu tiểu thiên thư. Thừa dịp này tuyệt hảo thời cơ cùng siêu khủng bố ngộ đạo trạng thái tìm hiểu thiên điểu hồi xuyên. Cùng với tìm hiểu tam lực tràng dung hợp. 18 giờ sau, chỗ ở trung tự kiến gen chỉ bình tĩnh chỉ mặt có chút dao động, lầu một sân. Phục gia đang ở đỡ bụng tưới hoa. Đóa hoa kiều nộn, ở dòng nước tưới run run. Nhưng nàng máy truyền tin vang lên. Nàng tiếp là trong nhà muội muội Kiều Thanh kêu nàng đi ra ngoài đi dạo phố, không phải tất cả mọi người có thể thi đậu tứ đại học phủ. Liền tứ đại cam huyết gia tộc đều có con cháu lạc tuyền. Miễn bàn Phục gia, nhưng là bọn họ cũng cơ bản thi đậu toàn tỉnh tiền 10 học phủ. Cơ bản ở Brook thị, đã là cao trung. Dù cho không có tứ đại học phủ như vậy cường đại, cũng là có thí luyện tháp cùng khảo hạch. Cho nên này đó bọn muội muội thi xong, đúng là thoát cương con ngựa hoang. Thích nhất bái này một thế hệ đại ca ca cùng đại tỷ tỷ chơi. Phục gia quay đầu lại nhìn hạ lầu 2 phòng tu luyện vị trí, thấp giọng uyển chuyển từ chối, lý do là mang thai, không hảo nơi nơi đi lại, bằng không thực phiền toái. Nga nga, cũng đúng, ta đều quên tỷ tỷ có thai, ta đây đến lúc đó cấp tỷ tỷ mua quần áo mua ăn, lại đưa đi học phủ. Đúng rồi, tỷ phu có cái gì thích sao? Chúng ta tính toán cho hắn mua cái lễ vật. Phục gia hiện tại đối cái này tiện nghi tỷ phu vẫn là thực tán thành. Phía dưới đệ đệ muội muội đều cảm thấy cái này tỷ phu thực hảo. Phục gia đại khái cũng đã nhận ra, nhưng hiếm khi dẫn người trở về. Cố tình nàng lý do thực đang lúc tu luyện vội, không hảo chậm trễ. Bất quá nói lên lễ vật, Phục gia chính mình có thể không tiễn, bởi vì là hợp tác quan hệ. Đến khống chế nam nữ gian khoảng cách, đây là lễ nghĩa, nhưng phía dưới tiểu bối đưa không tiễn, nàng khó mà nói, nhưng nói không rõ yêu thích cũng không thích hợp, nhưng nàng giống như thật sự không biết người này. Yêu thích tổng không thể nói đưa tiền đi, hắn không chú ý cái này. Các ngươi nhìn đưa liền hảo, tốt tốt, chúng ta nhất định cấp tỷ phu một kinh hỉ. Bên kia, thương trường bên trong. Phục gia mấy cái mỹ lệ động lòng người bọn muội muội có chút rối rắm. Trong đó một người bỗng nhiên linh cơ vừa động, "A, ta biết tỷ phu thích nhất cái gì." Còn lại người tò mò dò hỏi, người nọ đỏ mặt, ấp úng, chỉ một nhà cửa hàng, còn lại mấy người giống như nghĩ tới cái gì, cũng mặt đỏ, nhưng đại gia đầy đầy ồn áo, lại cùng nhau đi vào, hảo thẹn thùng nga. Các nàng còn bất mãn 18 đâu, chính là bên trong thật nhiều gợi cảm nội y quần a. Hảo gợi cảm a, nhanh lên nhanh lên. Chúng ta liền mua một kiện. Mua xong liền đi, biết rồi biết rồi. Đừng đẩy ta, tỷ tỷ thích đạm bạc cùng tím la đối không? Này khoản này khoản, muốn cái này ký hiệu. Ngươi sao biết tỷ tỷ số đo? Tắm rửa, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm xong. Tỷ tỷ dáng người hảo hảo, nhất định có thể khống chế cái này, tỷ phu nhất định hỉ. Ô ô ô, mặt đỏ hồng tiểu muội muội bị tam tỷ tỷ bưng kín miệng. Nhưng tứ tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ khó khăn, bởi vì các nàng chọn chính là mặt khác kiểu dáng, tuyển cái nào, hoặc là đều mua, kỳ thật cũng chưa chắc muốn gợi cảm. Ta cảm thấy đi, tỷ tỷ bản thân liền rất gợi cảm. Này đó đều là làm nền, ngược lại ta cảm thấy càng cao nhã, càng mê người. Đúng đúng đúng, cái này cái này, còn có cái kia, đều cho ta đóng gói. Còn có, này yêu cầu do dự sao? Trong tiệm người phục vụ cười muốn lại đây đóng gói, kết quả phát hiện này đàn vừa thấy liền cự có tiền quý tộc thiên kim ở một phút trước ngượng ngùng đỏ mặt, một phút sau ngượng ngùng đỏ mặt. Mua hải giống như tới đỉnh cao nhân sinh. Phục gia cũng không biết bọn muội muội đang làm cái gì. Nàng chính buông máy truyền tin, lại được đến một cái khác thông chi, tỉnh ngoài thế giao người tới, chỉ mặt gợn sóng. Từng con kim sắc chim nhỏ ở mặt nước dập dờn bồng bềnh bay lượn, tựa ở du tẩu, nhưng chúng nó quỹ đạo phác họa ra đồ đằng huyền diệu mà cổ xưa, từng điều trật tự đường cong phác họa, màu lam máu ở này đó đường cong dưới sự chỉ dẫn không ngừng du tẩu. Cuối cùng nở rộ từng đóa yêu diễm hoa lan. Cùng này đó mini chim nhỏ biến thành một bộ xinh đẹp sơn thủy ngàn điều yêu lan thêu thùa đồ giống. Nhau đồ đằng, thực mau. Một bàn tay chậm rãi ra tới. Đáp ở ao ven, Tạ Khắc Lệ thân thể từ trong nước ra. Dòng nước chảy xuôi trên da. Nhu thuận màu đen tóc dán gương mặt. Một đôi mắt còn duy trì khởi động đồng thuật trạng thái. Bên trái bạc lốc xoáy. Bên phải xanh thẳm lan văn, phù xuyên nhợt nhạt một hô hấp. Thông qua mắt trái thấy được toàn bộ không gian sở hữu tinh thần lực du tẩu. Cũng thông qua mắt phải cảm giác được nó mãnh liệt yêu lan hóa giết chóc dục vọng, Tạ thị yêu lan. Đồng công kích đồng thuật thức tỉnh rồi a, chỉ cần nàng nguyện ý. Hiện tại liền thông qua lam huyết thiêu đốt trạng thái. Cộng thêm long lân văn cùng huy chương linh hồn hộ giáp chờ che chở cùng cái kia chết moi. Xui xẻo thiếu quan một trận chiến. Vô hạn lưu nhưng làm nàng tuyệt đối bất bại. Thả nhưng dùng lòng bàn tay khải thần quái đồng xác suất chảm thân thả hai mắt bắn ra yêu lan chùm. Tia sáng trực tiếp bắn chết đối phương, nàng có thể sát thiếu quan, ít nhất khoảnh khắc một cái không? Thành vấn đề, thậm chí sẽ không bị thương nàng có cái này phán đoán, hiện tại nàng đại khái thuộc tính đã như. Sau, cấp bậc, 45 cấp tinh thần lực, 192 vạn, tinh thần dị đồng ảnh hưởng khá lớn, lực lượng. 185 vạn thể chất, 220 vạn nhanh nhẹn, 250 vạn yêu lan đồng, thấy rõ, ẩn thân, choáng váng, công kích tinh thần dị đồng, tinh thần lực thế giới thấu thị thấy rõ, xác suất chảm thần, đệ nhất danh sách cụ hiện, kim diệu la sát đằng xúc tua, đệ nhị danh sách cụ hiện, dị kẻ nháo nghĩa, thiên điểu hồi xuyên vô hạn chảy vào độ 100%. Tam lực chàng đã dung hợp, còn lại ngày xưa cụ thể không bày ra, chiếm số lượng từ, cái này dị cánh, phù xuyên như suy tư gì, khởi động cánh sau, nàng lại đem đệ nhị danh sách cụ hiện ra tới, chỉ thấy cánh dán phần lưng nội sườn lại sinh trưởng ra mỏng như cánh ve phó cánh, đây là có chút, chủng loại cánh đặc thù, hết chương.